Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, đột phát tình huống. Xung quanh tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng đặc công, xe cửa vừa mở ra lập tức là như lâm đại địch. Họng súng nhắm ngay cửa xe vị trí. Đặng Ngọc Bình đứng ở sau xe nhìn xem bị đánh có không còn hình dáng Mễ Tử Hiên bị Tề Vi Vi nâng hạ xuống, phía sau lại cùng lấy hạ xuống không ít con tin mới xem như thở dài ra một hơi. Hắn kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên, vừa rồi xe cảnh sát thế nhưng là đuổi theo. Đặng Ngọc Bình, Quý Thế Minh đều qua cửa sổ xe thấy được vừa rồi một trường ác đấu. Để cho bọn họ khó hiểu là một cái kinh đại học y khoa gầy yếu thân thủ tại sao có thể có cao minh. Như vậy thân thủ, tài năng người da đen từng chiêu từng thức bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Đặng Ngọc Bình hỏi qua Quý Thế Minh, nếu như lúc này đem bọn họ đặc công bên trong thân thủ tốt nhất người cùng Mễ Tử Hiên trao đổi có thể hay không tiêu diệt kia người da đen. Quý Thế Minh cười khổ mà nói đoán chừng không ra 5 chiêu người khác phải bị người da đen tiêu diệt. Này đã có thể càng làm cho Đặng Ngọc Bình kinh ngạc. Hắn là nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không thông một đệ tử chiến đấu kỹ thuật sao có thể lợi hại thành như vậy. Về sau cũng chỉ có thể cầm nguyên nhân về lại cao thủ tại dân tiến những lời này. Con tin nhóm vừa hạ xuống, Quý Thế Minh liền tự mình mang theo đặc công nhóm dơ thương xông lên. Rất nhanh bọn họ lại hạ xuống. Đặng Ngọc Bình nói, như thế nào đây? Lão Quý, Quý Thế Minh liếc mắt nhìn ngồi dưới đất, ăn mặc khí thô Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Cũng bị tiểu tử kia cho tiêu diệt. Không có việc riêng miệng. Kỳ thật vốn còn có một cái lái xe bọn cướp. Nhưng xe dừng lại hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều ngùm. Mễ Tử Hiên đều bị thương thành này đức hạnh, trong tay cũng không có ứng phó nhu cầu bức thiết huyết tương. Tự nhiên không có biện pháp cứu hắn, hắn cũng sẽ không cứu như vậy khốn kiếp, hắn hận không thể như vậy người đều chết hết mới tốt. Tránh khỏi chạy đến tai họa dân chúng, Đặng Ngọc Bình ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử này ra tay cũng quá hung ác a. Việc riêng miệng cũng không lưu lại. Quý Thế Minh cũng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Một mình hắn chống lại nhiều như vậy biêu hãn bọn cướp ngươi còn muốn để cho hắn lưu lại người sống. Hắn có thể ôm lấy chính mình mặc nhỏ liền không sai. Thời điểm này một cái mặt vàng gầy yếu nam. Tử run run rẩy rẩy đi tới nói. Cảnh sát đồng chí có thể hay không cho ta mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút. Ta cùng vợ của ta nói một tiếng, đoán chừng nàng này sẽ đều nhanh gấp điên. Đặng Ngọc Bình cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp, lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho hắn, để cho hắn cho nhà báo cái bình an. Đây cũng là nhân chi thường tình sao? Nhưng lại tại mặt vàng nam tử nắm bắt tới tay cơ kia một sát na vậy, hắn đột nhiên kéo một phát Đặng Ngọc Bình tay. Đặng Ngọc Bình cả người liền đụng vào trong lòng ngực của hắn. Mặt vàng nam tử nhanh chóng trốn ở hắn tự tay. Đồng thời từ hắn trong bao súng móc ra thương chỉ vào Đặng Ngọc Bình huyệt thái dương. Một màn này phát sinh có thật sự là quá nhanh. Sẽ không một cái phản ứng kịp. Hiển nhiên nam tử này chính là cái kia một mực không có lộ diện đầu khỉ mặt nạ nam. Chỉ là không biết hắn như thế nào trà trộn vào con tin. Quý Thế Minh lập tức móc súng, còn không đợi nhắm ngay mặt vàng nam tử, hắn liền dùng lực chằm chằm một chút Đặng Ngọc Bình đầu hô. Đều khẩu súng cho ta buông xuống, bằng không thì ta nhất thương đánh bại đầu hắn. Nói xong hắn liền khống chế Đặng Ngọc Bình hướng, không có cảnh sát phương hướng đẩy đi, cả người trốn ở Đặng Ngọc Bình sau lưng, dù cho có súng bắn tỉa. Hiện tại cũng không dám nổ súng, bởi vì ai cũng không có cái kia nắm chắc tại không bị thương đến Đặng Ngọc Bình điều kiện tiên. Quyết tiêu diệt gia hỏa này, thật sự là gia hỏa này quỷ rất, lẫn mất cực kỳ chặt chẽ, căn bản cũng không cho súng bắn tỉa bất cứ cơ hội nào. Thấy như vậy một màn, con tin nhóm lập tức là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi liền trốn đến xe cảnh sát, sợ bị hồ cá tai ương. Chỉ có Mễ Tử Hiên cùng Chiếu Cố Hắn Tể Vi Vi không động. Không phải là Mễ Tử Hiên không muốn tách rời khỏi, mà là tổn thương quá nặng. Đi không? Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Kinh ngạc nói, này tôn tử làm thế nào trà trộn vào con tin trong? Quý Thế Minh vội la lên, ngươi chớ làm loạn, buông xuống thương lập tức đầu hàng, ngươi còn có một con đường sống. Nếu ngoan cố chống lại đến cùng chỉ có một con đường chết. Trốn ở đảng Ngọc Bình sau lưng mặt vàng, nam tử ha ha cười nói, ngươi đương lão tử ngu ngốc sao? Đầu hàng cũng là chỉ còn đường chết. Vị này chính là các ngươi lãnh đạo a. Hiển nhiên mặt vàng nam tử đã sớm xác nhận đảng Ngọc Bình thân phận này mới động thủ. Sở dĩ hỏi như vậy chính là để cho bọn cảnh sát biết hắn biết đảng Ngọc Bình thân phận. Cảnh cáo bọn họ đừng có đùa hoa dạng. Quý Thế Minh đều một đám đặc công lại bắt đầu sợ ném chuột vỡ bình. Không có biện pháp, ai bảo đảng Ngọc Bình nơi này cục trưởng bị bắt vậy. Bọn họ cũng không thể mặc kệ hắn chết sống a. Đảng Ngọc Bình đến thật là lưu manh. Hô lớn, bất kể ta, nổ súng, khai mở, cái cuối cùng, thương, chữ vẫn không được cửa ra. Trên đầu đã bị mặt vàng nam tử dùng thương cầm cho tới hạ rất. Màu đỏ tươi huyết trong khoảnh khắc liền lưu lại, nhuộm đỏ đảng Ngọc Bình hé mở mặt, nhưng hắn cũng kiên cường, lập tức hô lớn. Nổ súng, ta lệnh cho các ngươi nổ súng. Quý Thế Minh thầm nghĩ, lão đảng a, lão đảng, đều thời điểm này ngươi trả lại khoe cái gì anh hùng hào hán. Ngươi chết, ngươi vợ con trách bạn, cha mẹ ngươi trách bạn. Quý Thế Minh thở ra một hơi nói, ngươi chớ làm loạn, ngươi có điều kiện gì? Mặt vàng nam tử ha ha cười nói, hai điều kiện. Đệ nhất, đem xe thượng đồ vật cho ta chứa vào trên xe cảnh sát. Đệ nhị, để cho đôi cẩu nam nữ kia quay lại đây. Mặt vàng nam tử phí lớn như vậy lực mới đem tiền cùng kim điều, châu báu những vật này đoạt ra. Tự nhiên không hướng buông tha cho những vật này. Hôm nay bọn họ vốn có thể đào thoát, nhưng cũng là bởi vì Tề Vi Vi cùng Mễ Tử Hiên hắn mới rơi đến bây giờ trình độ như vậy. Hắn là hận chết Tề Vi Vi cùng Mễ Tử Hiên, lúc này đã là động sát cơ, ý định hai người bọn họ vừa qua tới liền nổ súng tiêu diệt bọn họ cho chết đi huynh đệ báo thù. Quý Thế Minh làm khó, điều kiện thứ nhất hắn có thể đáp ứng, trước ổn định đạo tặc đang nói, có thể điều kiện thứ hai hắn không thể đáp ứng a. Không thể trơ mắt nhìn xem kẻ bắt cóc ngay trước hắn mặt hành hung a. Mặt vàng nam tử nhìn Quý Thế Minh không có động tĩnh, lập tức dùng thương hung hăng đỉnh một chút Quý Thế Minh huyệt thái dương. Trong miệng hô, không đáp ứng lão tử liền nhất thương đánh bại đầu hắn, để cho hắn cho lão tử chôn cùng. Mẹ, Quý Thế Minh nhìn ra được mặt vàng nam tử đã xa vào đến điên cuồng. Thực không đáp ứng, hắn thực khả năng lôi kéo đảng Ngọc Bình một khối chết. Nhưng cũng không thể hy sinh người bình thường a. Ngay tại Quý Thế Minh làm khó thời điểm, Mễ Tử Hiên xếp hợp lý Vi Vi nói, ngươi cầm người kia cảnh sát đồng chí mời đến, ta có lời nói với hắn. Nhanh, nói đến đây chỉa chỉa Quý Thế Minh. Tề Vi Vi vội la lên, ngươi đều như vậy, có lời gì quay đầu lại đang nói a. Đều xe cứu thương vừa đến, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Hiển nhiên Tề Vi Vi là sợ Mễ Tử Hiên vừa muốn mạo hiểm. Mễ Tử Hiên phun ra trong miệng một búng máu nói, xe cứu thương đây không phải còn chưa tới kia sao? Nghe ta, làm chuẩn Vi Vi không đi. Mễ Tử Hiên lập tức vừa trừng mắt, Tề Vi Vi cũng không muốn Mễ Tử Hiên đều bị thương thành như vậy trả lại rước lấy nhục hắn tức giận. Chỉ có thể không tình nguyện đi đến Quý Thế Minh trước mặt. Nghe Tề Vi Vi nói Mễ Tử Hiên có chuyện nói với hắn, Quý Thế Minh trong lòng có chút bất mãn. thời điểm này tiểu tử ngươi chả lại lấp cái gì loạn. Nhưng đột nhiên nghĩ đến hôm nay nếu không là Mễ Tử Hiên, chính mình Đặng Ngọc Bình này cảnh sát xem như làm đến cùng, mặt cũng là ném đến nhà bà ngoại. Tiểu tử này nếu như có thể lấy sức một mình đánh gục nhiều như vậy kẻ bắt cóc, không chuẩn thật sự là có biện pháp nào có thể phá trước mắt cục. Nghĩ vậy cũng không có sốt ruột đi qua, mà là chán an gần như mặt vàng nam tử, nói muốn cùng lãnh đạo xin chỉ thị lúc này mới có thể cho hắn trả lời. Sau đó mới đi Mễ Tử Hiên bên người, cũng không biết Mễ Tử Hiên cùng cuối thời đại nói rõ cái gì. Mấy phút đồng hồ sau hắn lại đáp ứng, đồng thời mệnh lệnh thủ hạ cầm trên xe buýt tang vật lấy xuống phóng tới một xe cảnh sát. Này nhưng làm Đặng Ngọc Bình cho gấp xấu. Hắn tình nguyện chết cũng không muốn nhìn thấy cuối cùng một người kẻ bắt cóc mang theo tang vật nghênh ngang rời đi. Vì vậy Đặng Ngọc Bình lập tức vội la lên: Quý Thế Minh người điên sao? Bất kể lão tử chết sống, tiêu diệt tiểu tử này. Đúng lúc này Tề Vi Vi lại dìu lấy Mễ Tử Hiên đi tới. Đặng Ngọc Bình lập tức vội la lên: Các ngươi qua tới làm chi? Chịu chết sao? Mễ Tử Hiên thở hổn hển đối với mặt vàng nam tử nói: Ngươi không phải là để ta qua sao? Hiện tại ta, ngươi muốn thế nào? Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mặt vàng nam tử thế nhưng là hận chết Mễ Tử Hiên. Lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: Tiểu tử hôm nay phải giết chết ngươi. Không giết chết ngươi, ta chết hạ xuống như thế nào cùng đệ đệ của ta còn có những huynh đệ kia nói rõ. Mễ Tử Hiên sững sờ. Hắn cũng biết hắn tiêu diệt những cái kia đạo tặc trong có mặt vàng nam tử đệ đệ. Mễ Tử Hiên chịu đựng trên người đau xót cười nói: Giết chết ta, ngươi làm sao làm chết ta? Thuốc đắng nam tử cũng cười, cười đến rất sáng lạn. Nhưng ở phần này sáng lạn bên trong lại cất giấu lạnh lẽo sát cơ. Hắn cười gằn nói: Bên cạnh ngươi cô bé là bạn gái của ngươi à? Nếu như nàng chết ở bên cạnh ngươi, ngươi hội rất thương tâm à? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Cũng không biết hắn lấy ra khí lực, lại đột nhiên ngăn tại Tề Vi Vi trước mặt. Cũng đúng vào lúc này thuốc đắng nam tử dùng sức kéo một cái đương Đặng Ngọc Bình. Nhanh chóng thay đổi họng súng. Phanh, lực khai mở đoạt. Khiến cho mọi người kinh ngạc là, không phải là một tiếng súng thanh âm, mà là hai tiếng. Chỉ là này hai phát không sai biệt lắm là đồng thời vang lên, mới sẽ cho người có là một tiếng súng vang cảm giác. Mễ Tử Hiên thân thể đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ hướng về sau ngược lại đi. Trực tiếp cầm Tề Vi Vi áp dưới thân thể. Trên lồng ngực lập tức bị mãnh liệt mà ra máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Cùng lúc đó mặt vàng nam tử lại cũng ngã xuống. Trên trán có cái rất rõ ràng vết đạn. Nhất thương bị mất mạng. Mà nổ súng người không là cảnh sát, mà là Mễ Tử Hiên. Lúc này trong tay hắn trả lại nắm lấy một thanh súng ngắn. Tề Vi Vi nhanh chóng từ Mễ Tử Hiên dưới thân sợ lên. Lúc này nàng mặc lấy Mễ Tử Hiên áo sơ mi, thấy được Mễ Tử Hiên trước ngực vết đạn, nàng không chút nghĩ ngợi liền đem y phục giật xuống, đặt vết đạn, trong miệng khóc hô: Cứu người a, cứu người a. Xe cứu thương âm thanh cảnh báo rốt cục tới truyền đến. Tề Vi Vi nghiêng đầu nhìn lại, Bao Văn Kiệt, Bối Tư Di đã mang táng cứu thương chạy xuống. Bao Văn Kiệt vừa nhìn thấy Tề Vi Vi chính là sững sờ nói: Vi Vi tại sao là ngươi? Chữ còn không đợi cửa ra hắn liền hoảng sợ nói: Mễ Tử Hiên. Bối Tư Di nhìn xem ngã vào huyết phách bên trong bất tỉnh nhân sự Mễ Tử Hiên, nước mắt trong chớp mắt đã đi xuống. Nhưng vẫn là nhanh chóng mở ra hộp cấp cứu đi theo Bao Văn Kiệt cứu chữa Mễ Tử Hiên. Đặng Ngọc Bình cau mày đi tới nói: Đại phu các ngươi nhất định phải đem hắn cứu sống a. Đối với Đặng Ngọc Bình mà nói, hôm nay thế nhưng là thiếu Mễ Tử Hiên thiên đại nhân tình. Mạng của hắn đều là Mễ Tử Hiên cứu. Hắn tự nhiên không hy vọng Mễ Tử Hiên chết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.